Tóm lại, trong tiến trình đi tới giác ngộ, bước chủ yếu duy nhất là thực tập để nhất định không còn tự đồng quá mình với những suy tư cảm xúc miên man, không có chủ đích ở trong đầu mình nữa. Mỗi khi bạn tạo nên một khoảng hở trong dòng chảy của những suy tư ở trong đầu, ánh sáng của tâm thức bạn sẽ càng tỏa sáng rộng hơn. Một hôm nào đó, bạn sẽ bắt gặp mình đang mỉm cười với giọng nói chang chang ở trong đầu, như bạn đang mỉm cười khoan dung với cái ngây ngô của một đứa trẻ thơ. Điều này có nghĩa là bạn đã thành công, bạn không còn quan tâm một cách nghiêm túc tới nội dung của những ý tưởng hoặc cảm xúc miên man không có chủ đích luôn hiện diện trong đầu bạn nữa. Bạn đã không còn phụ thuộc vào chúng, cũng không còn sai lầm khi cho rằng những thứ đó chính là mình.